Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Cửu son rượu thịt thừa ôi, dân nghèo đói rét sướng phơi dọc đường. Đỗ Phủ ở Trường An trong 10 năm, vừa được Đường Huyền Tông phong một chức quan nhỏ thì loạn an sử nổ ra. Dân chúng Trường An nhao nhác chạy loạn. Gia đình Đỗ Phủ cũng chen lấn trong đám nạn dân đó. Trải qua trăm ngàn cay đắng, toàn gia đình vất vả lắm mới tìm tới được vùng nông thôn tạm thời định cư. Đúng lúc đó, ông nghe tin Đường Túc Tông đã lên ngôi ở Linh Vũ, liền rời gia đình tìm cách đến với Túc Tông. Ngờ đâu mới đi được nửa đường, ông lại gặp phải quân phiến loạn, chúng bắt ông giải về Trường An. Trường An đang nằm trong tay giặc, quân phiến loạn đang tàn sát và cướp bóc. Cung điện và nhà dân chìm trong biển lửa. Các quan chức triều đình, kẻ thì đầu hàng, người thì bị bắt giải đi Lạc Dương. Sau khi Đỗ Phủ bị giải về Trường An, tên đầu sỏ quân phiến loạn thấy ông không có dáng quan to, liền thả ông ra. Trường An đang nằm trong tay giặc, quân phiến loạn đang tàn sát và cướp bóc. Cung điện và nhà dân chìm trong biển lửa. Các quan chức triều đình, kẻ thì đầu hàng, người thì bị bắt giải đi Lạc Dương. Sau khi Đỗ Phủ bị giải về Trường An, tên đầu sỏ quân phiến loạn thấy ông không có dáng quan to, liền thả ông ra. Năm sau, Đỗ Phủ từ Trường An trốn ra ngoài, nghe tin Đường Túc Tông đang ở Phượng Tường, nay là huyện Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây, liền vội vàng tìm đến yết kiến. Lúc này, Đỗ Phủ nghèo khổ tới mức không có nổi một bộ quần áo lành lặn. Chiếc áo mặc trên người rách lòi cả khuỷu tay, chân đi đôi giày cỏ mòn vẹt. Thấy Đỗ Phủ lặn lội đường xe tìm đến với triều đình, Đường Túc Tông rất mừng, phong cho ông làm chức Tả Thập Di. Tả Thập Di là chức gián quan. Tuy Đường Túc Tông phong quan chức cho ông, nhưng không có ý trọng dụng ông. Đỗ Phủ làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc. Ít lâu sau, tể tướng Phòng Quản bị Đường Túc Tông bãi chức. Đỗ Phủ thấy Phòng Quản rất có tài, liền dâng lời khuyên can xin đừng bãi chức tể tướng của Phòng Quản. Điều này làm phật ý Túc Tông. May nhờ có người nói hộ, ông mới không bị liên lụy. Sau khi quân Đường thu phục Trường An, ông theo các quan chức khác cùng về Trường An. Đường Túc Tông cử ông làm một chức quan nhỏ lo việc tế tự và mở trường học ở Hoa Châu, nay là huyện Hoa, tỉnh Thiểm Tây. Đỗ Phủ đem theo nỗi lòng thất vọng đến nhận chức ở Hoa Châu. Lúc đó, tuy triều Đường đã thu phục được Trường An và Lạc Dương, nhưng quân phiến loạn An Sử vẫn chưa bị tiêu diệt. Chiến tranh vẫn rất dữ dội. Quân Đường bắt chay tráng khắp nơi để bổ sung binh lực, khiến dân chúng trăm bề điêu đứng. Một hôm, Đỗ Phủ đi qua thôn Thạch Hào, nay ở Đông Nam huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam, thì trời đã rất khuya. Ông vào ngủ nhờ một gia đình nghèo, chỉ có hai vợ chồng già tiếp ông. Nửa đêm, khi ông đang trằn trọc không ngủ được, thì có tiếng đập cửa dồn dập. Đỗ Phủ nằm im trong phòng nghe ngóng, thấy ông già chủ nhà vội leo qua tường chạy trốn, còn bà già vừa lên tiếng trả lời vừa chậm chạp ra mở cửa. Một số tên sai dịch do quan phủ phái đi bắt lính xông vào nhà, lớn tiếng quát hỏi bà lão: "Đàn ông nhà này đi đâu cả?" Bà lão vừa khóc vừa nói: "Ba đứa con trai tôi đều đi đánh trận ở Nghiệp Thành. Hai hôm trước một đứa viết thư về nói hai anh nó đã chết ở chiến trường. Trong nhà chỉ có một cô con dâu và một cháu nhỏ còn đang bú. Các người còn muốn bắt người nào nữa?" Bà lão vừa khóc vừa van vỉ, nhưng bọn sai dịch vẫn không the. Cuối cùng, chúng bắt luôn bà tới quân doanh để hầu hạ quân lính. Trời sáng, khi Đỗ Phủ rời gia đình, chỉ có ông già trở về tiễn ông. Đỗ Phủ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó, lòng cuộn lên nỗi xúc động, viết nên bài thơ Bất Hủ, Thạch Hào Lại. Có nghĩa là bọn nha lại ở Thạch Hào. Trong thời gian ở Hoa Châu, trước sau ông đã sáng tác 6 bài thơ về đề tài đó, gộp lại gọi là Tam Lại, Tam Biệt, gồm Thạch Hào Lại, Đồng Quan Lại, Tân An Lại, Tân Hôn Biệt, Thùy Lão Biệt, Vô Gia Biệt. Do thơ ca của Đỗ Phủ đại đa số là viết về nỗi khổ của nhân dân trong thời kỳ loạn an sử, phản ánh quá trình trượt dài từ hưng thịnh đến suy vong của triều Đường, nên nhân dân gọi thơ của ông là Thi Sử. Năm sau, ông từ chức quan ở Hoa Châu. Tiếp đó, vùng Quan Trung gặp đại hạn. Đỗ Phủ quá nghèo túng, dẫn gia đình lưu lạc tới Thành Đô, sống nhờ vào bè bạn. Ông dựng một gian nhà cỏ bên khe suối Hoàn Hoa ở ngoại ô phía tây Thành Đô, ẩn cư ở đây gần 4 năm. Sau đó, người bạn mất đi, không còn dựa được vào ai. Ông lại dẫn gia đình lưu lạc. Năm 770, vì đói nghèo và tật bệnh, ông mất trên một con thuyền nhỏ trên Tương Giang. Sau khi ông mất, nhân dân thương xót nhà thơ vĩ đại đã giữ gìn ngôi nhà nhỏ nơi ông từng sống bên suối Hoàn Hoa làm kỷ niệm. Đó là gian nhà cỏ của Đỗ Phủ, hiện nay là một di tích nổi tiếng. Đoàn Tú Thực không sợ cường bạo. Quách Tử Nghi đã lập công lớn trong việc dẹp loạn an sử, danh vọng rất cao. Sợ Đường Túc Tông đem lòng nghi kỵ, nên ông đã tự xin rời bỏ binh quyền và giải tán luôn cả đội thân binh bảo vệ. Sau khi Đường Túc Tông mất, Thái tử Lý Thúc, còn có tên là Lý Dự, lên nối ngôi. Đó là Đường Đại Tông. Quý tộc Thổ Phồn nhân cơ hội biên giới phía tây của triều Đường bỏ trống, liền lôi kéo cả một số bộ lạc Thổ Cốc Hồn, tất cả có hơn 20 vạn người ngựa đánh vào lãnh thổ Đường. Dọc đường tiến quân của họ không có sự chống cự nào, nên lực lượng Thổ Phồn, Thổ Cốc Hồn đánh thẳng tới Trường An. Đường Đại Tông phải bỏ Trường An, chạy đến Thiểm Châu, nay là huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam. Đường Đại Tôn khẩn thiết mời Quách Tử Nghi ra cầm quân chống giặc Thổ Phồn. Lúc này trong tay Quách Tử Nghi không còn quân đội. Ông vội vàng chiêu mộ 20 kỵ binh đi gấp tới Hàm Dương thì Trường An đã rơi vào tay Thổ Phồn. Quách Tử Nghi cử người hư trương thanh thế quanh vùng Trường An. Ban ngày khua chiêng gióng trống, ban đêm đốt lửa ở nhiều nơi. Chọn hàng trăm thiếu niên Trường An đánh trống ngoài phố reo to. Quách Lệ Công! Tiếng tôn xưng gọi Quách Tử Nghi. Đem đại quân đến rồi. Quân đội đông đúc, cơ man là người, không thể nào đếm xuể. Đương lĩnh Thổ Phồn nghe thấy, đến sợ hãi, vội cướp bóc và rút khỏi Trường An. Quách Tử Nghi do đó đã có công lớn. Khi Đường Đại Tông trở lại Trường An, liền phong ông làm phó nguyên soái. Một năm sau, quân Thổ Phồn và Hồi Hột tiến sát Bân Châu, nay là huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây. Quách Tử Nghi phái con là Quách Hy mang quân tới hiệp trợ với tiết độ sứ Bân Châu là Bạch Hiếu Đức cùng nhau phòng thủ. Quách Hy dựa vào thế lực của cha nên có thái độ kiêu ngạo, phóng túng. Binh sĩ dưới quyền Hy không có kỷ luật, thường hà hiếp dân thường ngoài phố, làm nhiều việc xấu xa, nhưng Quách Hy vẫn lờ đi, coi như không biết. Tại Bân Châu có một số thổ phỉ lưu manh, thấy vào làm lính của Quách Hy không bị gò bó gì, lại có chỗ dựa, liền rủ nhau tìm người quen biết, ghi tên làm lính của Quách Hy, mặc quân phục để dễ bề làm bậy.